Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 03, xuất quan. Converter, đá Kero hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt 3 năm đã qua, vạn pháp trì, trên lá sen khoanh chân ngồi Tần Vân mở mắt ra. Bây giờ trong hồ một lớp thất thải linh dịch mỏng manh kia đã tiêu hao hầu như không còn. 3 năm kỳ đầy, hắc sư tử pho tượng thanh âm quanh quẩn ở trong vạn pháp trì. Tần Vân, ngươi nên rời đi. Tần Vân lúc này đứng dậy bay ra ao, liếc mắt liền thấy phía trước trận pháp biên giới, tạo nên đạo đạo gợn sóng. Tần Vân liền cất bước đi đến. Đi vào trong gợn sóng kia biến mất không thấy gì nữa. Minh diệu đại thế giới, bây giờ chính là đêm tối. Trong bầu trời đêm, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tần Vân xuất hiện ở giữa không trung, quan sát phía dưới. Phía dưới có một tòa cổ xưa thành trì. Bây giờ Tần Vân hóa thân cùng thê tử Y Tiêu ngay tại thản nhiên uống rượu nhìn xem ca múa. Vạn pháp trì tu hành kết thúc. 3 năm này ta tiến bộ xác thực rất nhanh, đạt tới kim tiên cấp độ, chiêu số cũng sáng chế 5 thức. Xem như chính diện chém giết tương đối toàn diện. Tần Vân thầm than, chỉ là ta tích lũy mặc dù càng ngày càng sâu, cách đại đạo cũng càng ngày càng gần, có thể luôn cảm thấy còn kém một đường kia. Liền một đường kia, chấm ngoặc kép, có thể lấy thiên tiên cảnh giới cực hạn. Liền tự sáng tạo ra cấp độ đại năng chiêu số, hoàn toàn chính xác ngộ tính rất kinh người, như Hoàng Bào Tôn Giả, Ám Vân Ma Tôn, Tát Hứa Sư Huynh, mỗi một cái đều là danh chấn tam giới, đều là cách đại đạo không gì sánh được tới gần. Có thể tiếp cận, không có nghĩa là có thể vượt qua đạo kia, đại đạo, bậc cửa. Có đôi khi một cái bình thường thiên tiên cửu trọng thiên, một ngày nào đó đốn ngộ, có thể một bước lên trời, trở thành kim tiên đại năng, mà có chút đều đã so sánh đại năng siêu cường thiên tiên. Chính là không bước qua được, nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Tu hành chính là như vậy, cưỡng cầu không đến, ngộ ra được chính là ngộ ra được, ngộ không ra. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục gia tăng tích lũy. Người tu hành đều tin phụng một câu. Tích lũy đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Tổng thể tới nói, những cái kia so sánh đại năng siêu cường thiên tiên. Từ khai thiên tích địa đến nay, gần nửa đều thành tựu cuối cùng đại đạo. Chỉ là hao phí thời gian dài ngắn không đồng nhất, mà phổ thông thiên tiên cửu trọng thiên, muốn thành đại đạo. Sợ là trong ngàn khó tìm một cái, còn kém một đường, cũng không biết, cái này, kém một đường, sẽ trở ngại ta bao lâu. Tam giới so sánh đại năng những cái kia siêu cường tiên ma. Thế nhưng là hơn phân nửa, liền kẹt tại một đường kia, một mực không đột phá nổi. Tần Vân thầm nghĩ, hô, Tần Vân hạ xuống đi, rất mau tới đến một tửu lâu lầu 2 trong đại sảnh. Thân thể cùng hóa thân dung hợp làm một, hóa thân pháp lực thu nhập thể nội. Trong đại sảnh mặc dù còn có khách nhân khác, nhưng không có một cái nào có thể phát hiện màn này. Vân ca, người tu hành kết thúc. Y Tiêu kinh hỉ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân gật đầu, lần bế quan này như thế nào? Y Tiêu truy vấn, nàng tự thân cảnh giới mặc dù không cao, nhưng bởi vì trượng phu duyên cớ, đối với tam giới rất nhiều bí mật đều thuộc như lòng bàn tay. Cũng rõ ràng cái kia vạn pháp chỉ chính là Bích Du cung đệ tử thành kim tiên trước lớn nhất cơ. Duyên, Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta mặc dù cảm thấy chỉ kém một đường, kém từng tia, nhưng chính là ngộ không ra đại đạo. Ta lúc đầu nhập đạo lúc, định ra kiếm đạo chi cơ. Cũng là truy cầu cực hạn, bây giờ cũng cho ta thành tựu đại đạo có chút gian nan. Y Tiêu nghe chút, liền an ủi, Vân ca ngươi mới tu hành bao lâu, cách đại đạo cũng chỉ kém một đường, trước ngươi nói Hoàng Bào sư huynh đều so sánh đại năng đâu. Không đều một mực kẹt tại bình cảnh. Ta bây giờ cũng so sánh đại năng. Tần Vân nói ra, Y Tiêu sững sờ nhìn xem Tần Vân. So sánh đại năng là bực nào thân phận địa vị? Giống ma đạo tại Minh Diệu cương vực cao nhất thủ lĩnh, Ám Vân Ma Tôn, cũng liền so sánh đại năng. Mà thôi, Hoàng Bào tôn giả lúc trước thế nhưng là đảm đương phương Tây bảy đại tinh tú đứng đầu. Lúc trước con khỉ kia thụ 500 năm trấn áp, chỉ có thể ăn đồng hoàn thiết chấp, ngày ngày làm hao mòn nhục thân, thực lực đại tổn về sau, Hoàng Bào tôn giả đều có thể cùng hắn đấu lực lượng ngang nhau. Mặc dù đó là con khỉ thung lũng kỳ, có thể cho dù thung lũng kỳ, có thể đấu lực lượng ngang nhau cũng coi như khó lường. Loại đẳng cấp này, tùy tiện đến đâu một chỗ, đều là thụ kính trọng. Tần Vân hay là Bích Du cung chân truyền, bối cảnh chỗ dựa so với lúc trước vừa quật khởi con khỉ còn cứng rắn. Nếu là công khai thực lực, sợ là Thiên Đình hội bàn đào cũng phải xin mời Tần Vân đi lên. Vân ca, ngươi nói cái gì? Y Tiêu nhịn không được hỏi. Ta nói ta so sánh đại năng. Thế nào? Tần Vân cười mỉm nhìn xem thê tử. Nhìn thê tử khiếp sợ như vậy bộ dáng, trong lòng của hắn lại có chút vui vẻ. Thực lực mạnh, có người chia sẻ vui sướng, cũng là một niềm hạnh phúc. Cũng có thể là những người tu hành cô độc kia khó mà trải nghiệm. So sánh đại năng, Y Tiêu trừng lớn mắt, nhanh như vậy, tại Lôi Thú phủ tu hành, ta chính là nửa bước kim tiên thực lực, mà lại hai môn thần thông đều đại thành, tích lũy tính thâm hậu. Bây giờ vạn pháp chỉ 3 năm sau, so sánh đại năng chỉ có thể coi là bình thường đi. Tần Vân cố ý nói, cái này còn không mau. Phóng nhãn tam giới, so người tu hành nhanh cũng không nhiều. Y Tiêu liền nói, vẫn phải có, những cái kia tu đạo mấy năm liền thành kim tiên, thậm chí sinh ra tới chính là đại năng. Tần Vân nói ra, những cái kia đều là thiên địa dị chủng, thậm chí là hỗn độn thần ma, bình thường từ phàm tục từng bước một tu hành đi lên. Bị kịp được Vân ca ngươi, liền thật rất ít đi. Y Tiêu cảm khái, lúc trước ở trong cảnh Dương Tiên phủ chúng ta thành thân, ta khi đó liền tin tưởng Vân ca ngươi về sau nhất định rất lợi hại. Thế nhưng không dám nghĩ tới có thể so sánh Kim Tiên Phật Đà bực này đại năng. Tần Vân cũng trở về nhớ lại năm đó hắn cùng thê tử bị nhốt cảnh Dương Tiên phủ thời gian. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ hắn đều đến như vậy cảnh, chính là không cần bản mệnh phi kiếm, chỉ bằng vào đại thần thông, chu thiên tinh giới, cái kia 360 chuôi tinh thần phi kiếm thi triển. Kiếm chiêu, đều là cấp độ đại năng đếm, hắn ngộ ra 5 thức 8 chiêu, lại có 2 đại thần thông, thủ đoạn tính rất toàn diện, cùng ngày. Tần Vân cùng thê tử Y Tiêu liền quay trở về quê quán Đại Xương thế giới. Tần Vân mỗi ngày đều tại tiểu kính hồ bờ tu hành. Ở quê hương, tim của hắn đặc biệt yên tĩnh. Bây giờ chỉ kém một đường. Không có vạn pháp chỉ cấp độ kia đất lành để tu hành. Địa phương khác đối với Tần Vân không có khác biệt lớn. Hắn càng muốn lựa chọn quê quán. Mỗi ngày đều tại lĩnh hội. Tìm kiếm một đường thời cơ kia, ngộ đến, chính là thành đại đạo thời điểm, đây chính là kim tiên đỉnh tiêm đại đạo, đủ để khiến tam giới chấn động, chỉ là hiển nhiên gấp không được. Tiêu Tiêu, Tần Vân tại nhà mình trong hoa viên, uống vào thê tử nấu trà, hỏi, con gái chúng ta đi Hàn gia, nhanh 2 năm đi, nàng cứ như vậy một mực đợi tại Hàn gia. Không phải ngươi nói à, nữ nhi cũng là người tu hành, hết thảy để nữ nhi tự mình làm chủ, chúng ta làm cha mẹ thiếu nhúng tay. Y Tiêu bĩu môi cười nói, quan tâm hay là đến quan tâm à. Tần Vân cười nói, Hàn Lâm tiểu tử kia chúng ta cũng đều nhìn qua, cũng từng điều tra nội tình, coi là không tệ. Hàn gia cũng là đạo gia chính tông. Hàn gia hai vị kia lão tổ không có khả năng lãnh đạm nữ nhi của ta. Bất quá vẫn là phải hỏi một chút. Dù sao đều đi nhanh 2 năm. Đều tại Hàn gia. Cũng không phải chuyện gì. Ngươi coi cha không đi hỏi. Y Tiêu hỏi. Ngươi hỏi phù hợp. Tần Vân cười uống trà. Nhãn tình sáng lên. Trà nhài này thật là thơm. Ám vân ma giới. Ám vân ma tôn liếc nhìn hồ sơ. Không khỏi chấn kinh. Tần Vân tại lôi đình giới một trận chiến. Đã có nửa bước kim tiên thực lực. Thần thông của hắn, chu thiên tinh giới, đã đại thành. Hắn vung tay lên. Bên cạnh có hư không gợn sóng tách ra. Hiện ra xa xôi thời không một vị lão giả tóc trắng thân ảnh. Kỳ sư huynh. Tần Vân tại lôi đình giới một trận chiến là 3 năm trước đây chuyện. Làm sao đến bây giờ mới siêu tập đến tin tức? Ám vân ma tôn truy vấn. Lôi đình giới trận pháp trùng điệp. Ngay cả thiên đình cũng không thấy được trận chiến kia. Lại không bất luận cái gì khung cảnh chiến đấu chứng cứ. Lão giả tóc trắng nói ra. Tiến vào lôi thú phủ 6 vị kia ý cũng đều gấp vô cùng. Tin tức này trong nội bộ Bích Du Cung biết được người đều cực ít. Chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Xác định là Mục Tiên Tử cùng hảo hữu nói tới việc này. Lấy vị kia Mục Tiên Tử làm người. Việc này 89/10 là thật. Ám vân ma tôn khẽ gật đầu. Hắn chu thiên tinh giới đã đại thành. Như vậy đồng xuất nhất mạch hộ thân thần thông, chu thiên tinh y, chỉ sợ cũng đại thành. Hẳn là, lão giả tóc trắng gật đầu. Có 2 môn đại thần thông này. Muốn giết hắn liền khó khăn. Ám vân ma tôn nhíu mày. Giết không được thì thôi. Toàn bộ tam giới. Mạnh mẽ hơn Tần Vân thì thôi đi. Lão giả tóc trắng cười nói. Ám vân ma tôn khẽ gật đầu. Xem ra chỉ có thể tạm thời buông xuống. Sao Hàn gia. Ngọc Bình Sơn. Là Hàn gia quật khởi chi địa. Bây giờ Hàn gia sớm đã thống lĩnh chung quanh mấy chục cái thế giới. Gia tộc tiên nhân đều có mấy trăm vị. Đương nhiên không ít đều là bái tại Hàn gia môn hạ. Trong tam giới, loại đại gia tộc chiếm lĩnh một phương này cũng có chút phổ biến. Bất quá gần nhất, Hàn gia lại là một mảnh thần hồn nát thần tính. Hàn Lâm có chút kinh hoàng xông vào trong đình viện. Trong viện đang luyện kiếm Tần Y dừng lại. Kinh ngạc nói, nhị mộc, đệ đệ, cha ta nói qua, tu hành, đạo tâm cực kỳ trọng yếu. Người kinh hoàng như vậy giống kiểu gì? Là xảy ra chuyện lớn. Hàn Lâm lo lắng nói, đại sư, Tần Y hỏi, ta trước đó không nói a. Trong Ngọc Bình giới xuất hiện rất nhiều tử thương. Ta Hàn gia tiên nhân đều chết mấy vị. Về sau còn chết một vị thiên tiên ngũ trọng thiên gia tộc tiền bối. Hàn Lâm lo lắng liền nói. Ta Hàn gia cũng bắt đầu nghiêm tra toàn bộ Ngọc Bình giới. Lão tổ tông nhà ta, Kim Phong tiên nhân, tự mình mang thủ hạ đi điều tra. Muốn điều tra khắp toàn bộ Ngọc Bình giới. Ta cũng coi là Kim Phong lão tổ tông tự mình xuất thủ tất nhiên có thể giải quyết việc này. Nhưng lại tại hôm nay, Kim Phong lão tổ tông cùng hắn mang 8 vị tiên nhân. Toàn bộ chết rồi. Cái gì? Tần Y giật mình. Kim Phong tiên nhân chết rồi. Kim Phong tiên nhân, đó là Hàn gia 2 vị lão tổ tông một trong. Là thiên tiên bát trọng thiên. Thực lực thế này có lẽ có thể đánh bại. Cần phải chém giết là rất khó. Giống lúc trước Trương Tổ Sư truy sát Khuê Phất Đế Quân đều cuối cùng thất thủ. Liền có thể muốn mà biết. Hung thủ thực lực rất mạnh. Hàn Lâm nói ra. Bây giờ Hàn gia tất cả tiên nhân đều trở về Ngọc Bình Sơn. Gia tộc đại trận toàn bộ mở ra. Hư không hoàn toàn phong cấm. Nghiêm phòng hung thủ chui vào tiến đến. Bây giờ hư không phong cấm. Người ta tạm thời cũng không cách nào trở về. Hàn Lâm nhìn xem Tần Y. trước ngươi đều đáp ứng cha mẹ ngươi phải đi về. Các ngươi Hàn gia đều phát sinh chuyện lớn như vậy, ta chờ lâu mấy ngày này đây tính toán là cái gì? Tần Ninh Kim lắc đầu, yên tâm, nhà ta Lạc Tổ cũng sẽ xin mời các sư huynh sư tỷ đến giúp đỡ. Chắc chắn cha ra thân phận hung thủ. Hàn Lâm nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.